Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, 84, nguyên đán tiệc tối không bao lâu, Thiên Sư Khảo Hạch Đại Hội Thăng Cấp tái liền bắt đầu. Lần này Liễu Vi Trần đoàn người đã chịu đồng hành cũng đủ nhiều chú mục lễ. Liễu Vi Trần vốn tưởng rằng là bởi vì bọn họ đoàn đội sơ cấp tái thành tích. Không nghĩ tới đối phương một mở miệng, liền nói ra chân thật nguyên nhân. Các ngươi tiệc tối làm quá có ý tứ, chúng ta sư môn đều xem qua ha ha ha ha ha. Một cái Long Hổ Sơn đệ tử nói như thế nói, sư phụ ta còn nói chúng ta cũng muốn chính mình làm một cái Tết âm lịch tiệc tối. Muốn cùng khi đều tiến làm cho trào lưu một chút, lần này dự thi vẫn như cũ là lần trước đoàn đội. Liễu Vi Trần, Lam Nhược, Đường Tùng Linh, Đào Dã, Quạ Đen còn có ngoại quải Kim Tam Cổ cùng Xà Yêu. Bạch Dần là làm độc hành hiệp thân phận dự thi, vào bàn sau cũng đã tránh đi, đi tìm bạn cũ ôn chuyện đi. Liễu Vi Trần đám người bị trẻ tuổi người bao quanh vây quanh. Trong đó lấy đạo sĩ chiếm đa số, hai cái giờ, hoàn toàn có thể tách ra lộng, ta cùng sư huynh sư đệ nhóm tự động xin ra trận. Chuẩn bị đại làm một hồi, chúng ta phủ cửa kia một đôi sư tử bằng đá thành tinh. Đến lúc đó tới cái đại biến sống sư, chúng ta sơn môn tiên hạc khai linh trí, hiện tại đã ở luyện tập hạc vũ, còn có linh hầu, sẽ nhưỡng con khỉ rượu, này đó có cái gì hiếm lạ. Sư phụ ta cổ kiếm có linh, còn sẽ chính mình đi ra ngoài đi bộ, cấp đám kia tục tằng phàm nhân biểu diễn một chút tu tiên phi kiếm. Đối với này đó, Liễu Vi Trần đều cảm thấy không đủ, này đó đều là chúng ta chơi đùa, các ngươi lại chơi không đủ có sáng ý à, là ta liền tới cái khống chế quỷ nhảy máy móc quỷ à. Bộ xương khô nhảy shit đen à, nhảy nhảy đầu bay ra đi, khung xương tán giá, kia mới kêu kích thích, mọi người một trận trầm mặc, sau đó là trầm mặc lúc sau bùng nổ, vẫn là ngươi sẽ chơi. Ta muốn nói cho sư huynh bọn họ, trở về nghiên cứu một chút chúng ta trong tay quỷ như thế nào làm tiết mục. Ta không bao giờ lười biếng, trở về liền chăm chỉ bắt quỷ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, Liễu Vi Trần gián tiếp kích phát rồi các đạo sĩ chào quỷ nhiệt tình. Có thể tưởng tượng, cái này Tết âm lịch, chúng quỷ tự do đem gặp phải lớn nhất nguy cơ, bắt quỷ không vì chính nghĩa. Mà là vì tiệc tối phát sóng trực tiếp, không biết yêu ma quỷ quái biết có thể hay không nhân cơ hội làm tiền. Liễu Vi Trần thậm chí ở trong lòng nghĩ, có phải hay không có thể cho Lam Nhược bọn họ đi khách mời một chút đặc mời khách quý. Thu phí cái loại này, đều là người trưởng thành, yêu, muốn học sẽ chính mình cấp chính mình tránh sinh hoạt phí. Vừa chuyển mắt, Lam Nhược chính sâu kín mà nhìn hắn. Liễu Vi Trần còn tưởng rằng chính mình tiểu tâm tư bị xem thấu. Liền nghe được Lam Nhược buồn bã nói, người cái này chú ý như thế nào không nói sớm đâu. Nhảy shit đen xương cốt bay tứ tung rõ ràng càng kích thích a, Liễu Vi Trần. Không có việc gì, chúng ta Tết âm lịch không kịp, cũng có thể nguyên tiêu tiệc tối lại đến một hồi, khi nói chuyện đã tới rồi khảo thí hội trường. Lần này địa phương cùng đấu vòng loại vùng duyên hải thành thị hoàn toàn tương phản. Là thâm cư đất liền núi lớn bên trong, vẫn là tới gần Tây Bắc cao nguyên núi non vùng núi. Mọi người hội tụ ở tỉnh lỵ thành thị khách sạn, nghỉ ngơi chỉnh đốn một buổi tối sau, liền sẽ bị chủ sự phương xe buýt đóng gói đưa vào núi sâu. Bọn họ hiện tại nơi địa phương chính là khách sạn Đại Sành. Mới vừa ăn cơm sáng. Hội tụ ở đại sảnh nơi này chờ chủ sự phương xe buýt. Huyền thần đạo trưởng làm đấu vòng loại đặc mời giám khảo. Lúc này đây thăng cấp tái vẫn như cũ là đặc mời giám khảo. Hắn cùng giám khảo tụ hội sau khoan thai tới muộn. Một hồi đến Liễu Vi Trần bên người liền thấp giọng nói. Ta bị đại hòa thượng nhóm tập thể diss, đừng nói. Hắn ở nguyên đán tiệc tối biểu diễn tiết mục là thật đánh thật thọc gậy bánh xe. So Lăng Vân ám chọc chọc viết tiểu thuyết còn muốn quá phận. Phát sóng trực tiếp ra tới năm sau nhẹ người xem thực ăn này bộ. Đem phát sóng trực tiếp làm thành quỷ xúc video. còn chụp hình làm các loại biểu tình bao. Võng hữu cố ý ở bình luận khu các loại vòng chùa miếu vòng Phật giáo cơ cấu. Biên ra vô số chuyện cười nội hàm Phật đạo chi tranh. Trên mạng như thế nào đấu võ mồm không nói đến. Tới rồi mặt đối mặt, miệng thượng tranh phong tự nhiên là không thiếu được. Huyền thần đạo trưởng vừa mới vừa đi đã bị đại hòa thượng nhóm thảo phạt một phen. Đương nhiên, chính mình đồng đạo người trong lực đỉnh cũng là không thể thiếu. Nguyên bản nghiêm túc hội nghị trở nên vị mười phần. Liễu Vi Trần cười trêu chọc thân cha. Dùng ngươi vương bá chi khí đại sát tứ phương. Chinh phục đại hòa thượng nhóm tới chúng ta đạo quan làm quét xác tăng, vì phụ cũng tưởng a. Huyền thần đạo trưởng tiếc nuối nói. Đáng tiếc, chúng ta cùng đại hòa thượng tương ái tương sát nhiều năm. Điểm này miệng đít không có gì lực sát thương, cũng chưa động thật cách, thuyết phục bất động bọn họ. Xe tới, đi thôi, đừng lui bước a, Liễu Vi Trần. Lần trước đoàn đội đệ nhất, đừng lui bước ý tứ chính là chỉ cho phép đệ nhất không thể đệ nhị. Này yêu cầu thật đúng là không thấp, giám khảo cùng thí sinh tách ra ngồi, vì bảo đảm an toàn. Cũng vì tránh cho giám khảo ngồi ở cùng nhau đã xảy ra chuyện toàn quân bị diệt. Mỗi chiếc xe thượng an bài 4 cái giám khảo cùng xe là tùy cơ an bài. Huyền thần đạo trưởng cùng Liễu Vi Trần bọn họ không ở cùng chiếc xe thượng. Ngồi trên xe buýt, Liễu Vi Trần phát hiện lần này giám khảo nhiều rất nhiều. Lần trước bên ngoài thượng giám khảo là Trương Văn Thừa 3 người. Hơn nữa ngầm đặc mời giám khảo như huyền thần đạo trưởng như vậy mười mấy người. Duy trì trận pháp đặc thù giám khảo mười mấy người. Tổng số không vượt qua 30. Lúc này đây thô sơ giản lược vừa thấy trước ngực treo giám khảo ngực bài. Liền có hơn 100 người. Đây là vì thăng cấp tái công bằng công chính. Vẫn là bởi vì tiên đoán chung nguy cơ. Thí sinh tuổi tác phạt nhìn cũng phổ biến thiên đại. Lấy 30-40 tuổi thanh tráng niên chiếm đa số. Liễu Vi Trần tượng một lần đấu vòng loại chung nhìn thấy thục gương mặt lần này không thấy được. Mấy chương, ở số lượng không nhiều lắm thục gương mặt, có hồ lô lớn hòa thượng vô vọng, có minh triệt, nhưng là lúc ấy đi theo mặt khác đông đảo hòa thượng cũng chưa tới. Hai cái đầu chọc cực kỳ bắt mắt, còn có chính mình nhận thức bạch dân, kim điêu tam huynh đệ mấy cái yêu loài. Mặt khác cảm thấy quen thuộc cũng kêu không thượng tên, đại khái là biết năm nay sơ cấp tái trước tiên, thăng cấp tái có không ít vừa qua khỏi sơ cấp tái tân nhân. Tay già đời đối tân nhân rất có phê bình kín đáo. Nhìn Liễu Vi Trần mấy người lạ mặt, giáp mặt liền âm dương quái khí nói, có chút người trẻ tuổi a, không biết trời cao đất rộng, vừa mới qua sơ cấp tái liền gấp không chờ nổi tham gia thăng cấp tái. Tiểu Tâm nằm liệt giữa đường về nhà khóc lóc tìm mụ mụ, không đơn giản Liễu Vi Trần nơi này. Mặt khác tân nhân cũng tao ngộ hoặc trắng ra hoặc uyển chuyển cái đinh. Làm khó dễ đồng thời, ngược lại làm tân nhân bên trong càng đoàn kết. Phía trước cùng Liễu Vi Trần cố vấn tiệc tối cơ bản đều là tân nhân. Đấu vòng loại khi không quen thuộc, thăng cấp tái nương tiệc tối lý do tạm thời nhận cái mặt thục. Mồi xe buýt khi cố ý tuyển ở bên nhau, đi mục đích địa có chút xa xôi, từ tỉnh lỵ thành thị ra khỏi thành sau, càng ngày càng thiên, lộ cũng từ đường cao tốc biến thành lầy lội đường đất. Xe buýt xe sóc này không say xe người cũng đầu choáng váng não trướng. Vừa mới bắt đầu còn có tâm tư nói chuyện phiếm người bị sóc bà hôn hôn trầm trầm ni Liễu Vi. Trần cũng có chút không thoải mái, liền nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này nhất không chịu ảnh hưởng chính là quạ đen, nó trực tiếp bay đến ngoài cửa sổ, tình nguyện chính mình phi cũng không nghĩ nhờ xe, chờ tới rồi mục đích địa khi đã là buổi chiều, bọn họ bỏ lỡ cơm trưa cơm điểm, chỉ có thể chính mình tùy ý ăn chút lương khô giải quyết. Đây là một cái bị nguyền rùa thôn xóm ni người trong thôn đột nhiên tập thể sợ quang, còn lục tục xuất hiện liên hoàn tử vong án kiện, các ngươi nhiệm vụ chính là tìm kiếm hung phạm mần đi tuyên đọc nhiệm vụ chính là một cái sinh gương mặt. Cùng cổ trường sinh không có sai biệt ngắn gọn. Nói xong lúc sau liền tuyên bố giải tán. Đại gia tự do vào thôn. Liễu Vi Trần tới rồi thôn xóm biên. Thật sâu nhíu mày. thôn này là phảng phất kiến tạo ở trong rừng Germany. Cái này hình dung không phải đồng thoại, mà là ám hắc cô thích phong. Thật lớn cổ thụ đem không trung dương quang che kín mít. Vẫn là mỗi nhà mỗi hộ trước cửa phòng sau đều có cổ thụ. Cùng với nói là trồng cây, càng như là người phòng ở tễ ở rễ cây khe hở. Người ở trong đó dẫy dụa cầu sinh. Liễu Vi Trần đoàn người đi vào đi. Đến gần lúc sau phát hiện, trong thôn vốn là ánh sáng thực ám. Rất nhiều thôn dân bức màn vẫn là màu đen. Kim Điêu tiểu đệ cùng bọn họ đồng hành, không cấm buồn bực, như vậy ám, sẽ không có phương tiện sao? Lam Nhược Tao khí tẫn hiện, không có phương tiện, ta đảo cảm thấy thực phương tiện a, ban ngày ban mặt đều có thể. Hắc hắc hắc, Liễu Vi Trần che mặt, nhìn Kim Điêu hai vị đại ca không tốt ánh mắt, vội vàng ngăn cản nói, nơi này còn có tiểu hài tử, thỉnh ngươi thuần khiết. Lam Nhược vô tội mặt. Ta vừa rồi nói cái gì sao? Thôn trưởng ở cửa thôn nghênh đón bọn họ này đàn ngoại lai người. Thái độ còn tính nhiệt tình, nhưng là đối người chết sự chỉ tự không đề cập tới. Chỉ nói mới đến, trước mang đại gia đi an trí, còn làm chính mình cháu trai cháu gái tự mình mang theo khách nhân đi trước quần chúng phòng. Bởi vì nhân số đông đảo, không có khả năng đều ở cùng một chỗ. Sẽ xếp vào đã có phòng chống thôn dân trong nhà. Thôn trưởng tuy rằng trước tiên an bài hảo, sợ khách nhân không hài lòng, làm chính mình cháu trai cháu gái mang theo đi điều tiết. Không hài lòng liền có thể kịp thời đổi phòng. Liễu Vi Trần muốn nhiều lời nói khách sáo, cố ý lưu tại cuối cùng. Cùng thôn trưởng vừa đi một bên nói chuyện phía Money đi tới. Liễu Vi Trần nhìn đến một cái diện mạo tiếu lệ cùng thôn trang này không hợp nhau nữ nhân. Người chung quanh đối nàng lộ ra rõ ràng chán ghét chi sắc. Đặc biệt là nữ nhân, Liễu Vi Trần đối Lam Nhược xử cái ánh mắt, Lam Nhược hiếu kỳ nói. Thôn trưởng, này mỹ nữ là nhà ai khuê nữ? Cả chồng không, đây là trong thôn lưu quả phụ thôn trưởng phỉ nhổ. Ngữ khí mang theo rõ ràng ghét bỏ. Nhà nàng vốn dĩ liền nghèo, nam nhân còn một hai phải sinh nhi tử, liên tiếp sinh bốn cái nha đầu mới sinh hạ một cái nhi tử, Lam Nhược tự quen thuộc. Bát quái lên phá lệ hăng hái, năm cái hài tử, dưỡng lên không dễ dàng đi, cũng không phải là, nhà hắn chính mình đều dưỡng không sống, còn thừa năm cái, cuối cùng nhưng hảo, trừ bỏ lớn nhất đại nha, mặt sau ba cái đều bán. Không lương tâm Nga, thôn trưởng tức giận nói. Nói là phải cho nhi tử tích góp tiền. Sau lại nhi tử sinh ra, nam nhân đã không có thôn trưởng tư tưởng không như vậy cổ hủ. Đối chính mình cháu trai cháu gái đều rất thương yêu. Nhìn thấy người trong thôn bán nữ nhi muốn sinh nhi tử tự nhiên là nhìn không được. Nhưng đồng thời, vẫn là có truyền thống tư tưởng, cho rằng loại này bán nhi nữ chính là đương cha mẹ sự. Cùng cái gì pháp luật không quan hệ, trừ bỏ sau lưng nói, cũng không nghĩ tới đi cử báo cái gì. Lam Nhược truy vấn, đã không có, có ý tứ gì, chết ở bên ngoài, mỏ than lún, thi thể cũng chưa đào ra, thôn trưởng một bĩu môi. Trong nhà không có nam nhân, lưu quả phụ liền làm ruộng đủ loại cây ăn quả. Trong thôn có nhàn rỗi, hỗ trợ gánh nước làm việc, liền như vậy quá. Thấu tồn tại dưỡng hài tử, nói hàm xúc, nhưng thôn trưởng biểu tình cũng không phải là như vậy hồi sự. Tục ngữ nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, hỗ trợ gánh nước làm việc một hai ngày còn có thể nói là nhiệt tình. Quanh năm suốt tháng, kia nhưng không nhất định, liền đang nói chuyện không đương. Liễu Vi Trần liền nhìn đến lưu quả phụ gầy yếu bả vai chọn một gánh thủy. Đi siêu siêu vẹo vẹo. Thùng thủy đều bị hoàng đảo ra tới. Sau đó có cái 27-8 tiểu tử đi lên trước. Dây dưa muốn đi giúp lưu quả phụ gánh nước. Lưu tỷ, ta tới, ta tuổi trẻ lực tráng. Ta tới giúp ngươi chọn. Nói chuyện thời điểm liền đi đoạt lấy đòn gánh. Trong tay thực không thành thật ở nàng bả vai chỗ xoa tới niết đi. Còn có đi xuống khuynh hướng. Thôn trưởng xa xa mà nhìn đến chính là mày hung hăng vừa nhíu. Quát lớn, xứng đà, đi theo nhân ra mặt sau làm cái gì? nhà ngươi hàng Tết chuẩn bị tề không có. Tiêu Xứng Đa tiểu tử vội vàng buông tay cào cào cái ót. Hắc hắc, còn không có, ta trở về giúp ta tức phụ, sau đó nhanh như chớp trốn chạy. Ven đường môn hộ, có đại thẩm ngồi ở cửa dệt áo lông. Thấy như vậy một màn khinh thường, phi, một tiếng. Một ngụm nước bọt cố ý sấn Lưu Quả Phụ trải qua khi phun ở Lưu Quả Phụ bên chân. Thiếu chút nữa phun đến nàng dài thượng. Lưu Quả Phụ nhược nhược mà rụt rụt cổ. Chọn còn thừa không có mấy thủy về nhà. Thôn trưởng nhìn đại thẩm động tác chỉ đương chính mình không thấy được. Còn đối đại thẩm chào hỏi. Mô thẩm, lại ở dệt áo lông a? Cho ngươi nam nhân dệt quần áo mới a? Mô thẩm đối thôn trưởng liền nhiệt tình ân cần rất nhiều. Đúng vậy liệt, còn có nhà ta tiểu tử, chờ quá tân niên liệt mô thẩm cũng thật hiền huệ. Bách khoa toàn thư cưới ngươi là hắn phúc khí, thôn trưởng cười ha hà chiều một ngụm thuốc lá sợi. Đối mô thẩm khen không dứt miệng, Liễu Vi Trần xem ở trong mắt, đối thôn trưởng tính cách có đại khái đánh giá, thôn trưởng xem như người tốt, nhưng giới hạn trong này. Hắn tính cách càng như là xã hội phong kiến đại gia tộc tộc lão. Dựa vào phẩm hạnh ôn hòa hiền hậu, đức cao vọng trọng tới quản lý nhất tộc nơi, nhưng cũng đồng thời có phong kiến tộc lão cũ tư tưởng. Cho rằng loại sự tình này đều là nữ nhân sai. Bên kia, thôn trưởng cùng Ngô Thẩm khách sáo một phen. Thôn trưởng nhìn xem sắc trời ám xuống dưới, cùng Liễu Vi Trần bọn họ cáo biệt. Ta phải đi Xứng Đà trong nhà xem một chút, nhìn xem kia tiểu tử thúi trở về không. Đều cưới tức phụ người còn như vậy không thành thật. Đừng lại buổi tối phiên người tường viện, Liễu Vi Trần chú ý tới cuối cùng một câu. Cùng Lam Nhược đám người liếc nhau, đối Lưu Quả Phụ tao ngộ có phỏng đoán. Ban ngày còn ở đồng tình Lưu Quả Phụ, buổi tối Lam Nhược liền thật gặp được bản nhân. Hắn là ngủ ở thôn trưởng trong nhà. Nửa đêm bị trên mặt cái gì lông xù xù đồ vật liêu tình. Sau đó liền nhìn đến ngồi ở đầu giường nữ nhân. Bất chính là ban ngày Mỹ Diễm Quả Phụ. Lưu Quả Phụ nhu nhược đáng thương nhìn hắn. Ta đẹp sao? Lam Nhược lãnh đạm nói. Không ta đẹp. Lưu Quả Phụ vũ mị cười. Động tác thong thả cởi bỏ chính mình nút thắt. Một kiện đi xuống thoát. Thực mau liền ở Lam Nhược mép giường thoát được với thân trơn bóng. Nàng nghiêng thân mình, chỉ đem tuyết trắng phần lưng đối với Lam Nhược, chậm rãi xoay người, phong tình vạn trùng, Lam Nhược không kiên nhẫn, mang theo nồng hậu rời giường khí phẫn nộ nói, đại buổi tối đánh thức ta, chính là vì cho ta xem cái này. Lưu Quả Phụ có chút không biết làm sao, như thế nào chiêu này không linh. Lam Nhược chăn một hiên, liền bắt đầu cởi quần áo, tới, xem cẩn thận. Thoát y vũ là như vậy nhảy áo trên một ném. Lam Nhược đem ra đầu từ phía sau xương sống nơi đó đi phía trước một xé. Cả người từ lập thể biến thành mặt bằng. Triển khai ra thượng ngũ quan còn sinh động mà nhìn nàng. Miệng lúc đóng lúc mở. Thấy rõ ràng không? Lưu Quả Phụ. A, ngoặc kép. Hết chương.